Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Trước Vãng Sử Lai Khắc Đại Lương Tâm. Chương 100, Trước Vãng Sử Lai Khắc Đại Lương Tâm, Cảm Ơn Lão Sư. Thập Lục Dạ Thu Cầm Kê Quan. Phượng Hoàng Quỳ cũng tìm một vị trí đi hấp thu tiên phẩm dược lực. Không biết qua bao lâu, miêu, một tiếng nhẹ nhàng mèo kêu truyền ra. Chu Trúc Thanh duỗi ra chặn ngang, từ đà tọa giữa đứng lên, ý thức được chính mình vừa mới thất thố, nhịn không được che chính mình miệng. Trúc Thanh, người tăng lên bao nhiêu cấp? Bỉ Bỉ Đông xem một mặt đỏ bừng Chu Trúc Thanh, hỏi nói. Chu Trúc Thanh lấy lại tinh thần, cảm kích nói, trước đây không lâu ta là một cái 27 cấp hồn sư. Hiện tại ta đã 30 cấp, tại muốn một cái hồn hoàn, liền có thể tấn thăng trở thành hồn tôn. Ân, để tăng 3 cấp cũng không là dược lực cực hạn. Bỉ Bỉ Đông nói, còn thừa dược lực sẽ còn tại ngươi thu hoạch được hồn hoàn lúc sau phát huy ra. Đồng thời tiên phẩm tăng lên đối ngươi cũng không tác dụng phụ. Tương phản cải thiện ngươi tư chất, khiến cho ngươi lúc sau tu hành trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Thiên phú siêu việt, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ngươi liền có thể đuổi theo ngươi tỷ tỷ. Bỉ Bỉ Đông nói, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, tiên phẩm mang tới chỗ tốt nàng cũng là thiết thực có thể cảm nhận được. Hai người ngồi ở một bên lẳng lặng xem Thập Lục Dạ Thu hấp thu tiên phẩm thảo dược quá trình. Lại một lát sau, một hồi rồng ngâm thanh âm truyền ra, Thập Lục Dạ Thu đà tọa địa phương. Nàng sau lưng, một đầu cánh hoa hồng tạo thành cự long nổi lên, màu tím nóng bỏng hoa hòa tại chung quanh nàng đốt đốt lên. Xung quanh hết thảy đều bị này nhiệt độ nóng bỏng cấp đốt cháy. Đây là Chu Trúc Thanh mộng, Thập Lục Dạ Thu sư tỷ võ hồn không phải là hoa tường vi sao? Như thế nào thành một con rồng đâu? Chẳng lẽ nàng cũng là song sinh võ hồn hay sao? Nhìn ra Chu Trúc Thanh nghi hoặc, Bỉ Bỉ Đông giải thích nói. Người này cái sư tỷ, nàng cũng không phải là song sinh võ hồn, mà là nàng võ hồn hết sức đặc thù. Võ hồn bản chất là một con rồng, nhưng lại có thể ngụy trang thành hoa tường vi. Chu Trúc Thanh hơi hơi ngạch thủ, nhìn thẳng Thập Lục Dạ Thu. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được nàng quanh thân ngọn lửa nóng bỏng nhiệt độ chính tại đạt tới mức cực hạn. Trình độ, lập tức đem hồn lực điều động, hóa thành một lớp bình phong, ngăn trở này nóng bỏng đến cực hạn ngọn lửa. Nhưng là phòng bên trong, chung quanh hết thảy liền không vận tốt như vậy. Đèn treo, cánh cửa, giường, tủ quần áo, sàn nhà chờ hết thảy, bọn chúng đều tại kia nóng bỏng ngọn lửa màu tím đen giữa đốt cháy, hòa tan, thậm chí cuối cùng khí hóa. Chu Trúc Thanh không rõ ràng đến cùng cái gì ngọn lửa có thể đạt tới này loại cấp độ. Bỉ Bỉ Đông cho ra một cái danh từ, gọi là cực hạn chi hòa, xem ra này gốc tiên phẩm là cho đúng rồi người. Xem thu biến hóa, Bỉ Bỉ Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Nhưng phàm là lây dính một cái cực hạn thuộc tính, như vậy này cái võ hồn liền có thể định nghĩa là siêu cấp võ hồn. Vốn dĩ chỉ là đỉnh cấp võ hồn hắc sắc vi long, hiện giờ tại ngọn lửa tăng lên lúc sau, trực tiếp thành siêu cấp võ hồn. Đương nhiên, nếu như đem này gốc tiên phẩm lưu cho võ hồn điện hoàng kim nhất đại ba người giữa diễm lời nói, cũng là có khả năng thôi động hắn võ hồn tiến hóa. Ngọn lửa phẩm chất đề cao, đồng dạng có cơ hội tiến giai cực hạn chi hòa. Bất quá, theo diễm cùng Thập Lục Dạ Thu giữa làm một lựa chọn, Bỉ Bỉ Đông không khó làm lựa chọn. Màu tím hoa hòa cuối cùng thu liễm đến tường vi sắc cự long thể nội. Cuối cùng, Thập Lục Dạ Thu mở hai mắt ra. Nàng đưa tay chộp một cái, mờ u bàn tay bên trên hiện ra tường vi long hồn ấn. Hồn ấn thu liễm, tường vi long thân ảnh cũng giảm đi. Ngọn lửa nóng bỏng qua đi, này cái phòng bên trong, cơ hồ không còn sót lại hết thảy. Sàn nhà bị khí hóa ra một cái động lớn, dung nham tại lan lộn, vách tường bị trực tiếp bị dung mặc, chung quanh tản ra nhiệt khí thể. May mắn xung quanh người ý thức được sự tình không thích hợp, không có bất kỳ cái gì thương vong. Bỉ Bỉ Đông không để ý chung quanh hết thảy, đi vào Thập Lục Dạ Thu trước mặt, hỏi nói, ngươi cảm giác thế nào? Tiên phẩm tăng lên ta 5 cấp thực lực. Hơn nữa, ta ngọn lửa năng lực trở nên thập phần cường đại. Dù là không cần hồn kỹ, bằng vào hoa hòa, cũng có thể tạo thành rất lớn công kích. Thập lục dạ thu nói. Bỉ bỉ đông nói. Không tồi thu hoạch. Này cái gian phòng trụ không được nữa. Chúng ta rời đi đi. Hao tốn nhất định kim tệ bồi thường thập lục dạ thu đối khách sạn sở tạo thành tổn thất lúc sau. Bỉ bỉ đông cùng thập lục dạ thu. Chu Trúc Thanh tại Tác Thác Thành một nhà khác khách sạn giữa tìm một cái gian phòng trụ xuống dưới. Ngày thứ hai, chính là Sử Lai Khắc Học Viện lúc ghi tên. Thập lục dạ thu cùng Chu Trúc Thanh thiên phú đều đạt đến Sử Lai Khắc Học Viện chiêu sinh tiêu chuẩn. Nhưng là, làm võ hồn điện học viện tương lai hạt giống cấp bậc tiền thủ. Bỉ bỉ đông tự nhiên không có tính toán đưa các nàng đẩy hướng Sử Lai Khắc Học Viện dự định. Sử Lai Khắc Học Viện có thể mang cho các nàng cái gì đâu? Không cái gì, chính là một cái không khí, một đoàn đội hợp tác tinh thần, tận khả năng giúp bọn họ thu hoạch được tốt hơn hồn hoàn. Này một điểm, bỉ bỉ đông võ hồn điện học viện cũng có thể cho bọn họ. Mà vô gian đạo, ly gián phân hóa cái gì? Bỉ bỉ đông càng thấy không cần thiết. Nàng dự định tổ kiến thứ hai chiến đội, người đều không đủ. Chỗ nào có thể san ra người tới thẩm thấu Sử Lai Khắc Học Viện. Hơn nữa nàng hy vọng Sử Lai Khắc cuối cùng có thể đi đến nàng trước mặt. Cũng chính là quán quân tam cường đội ngũ thời điểm. Không có tiên phẩm, tại xa rời gian, nàng còn thật sợ Sử Lai Khắc Học Viện đi không đến kia một bước a. Bất quá, mặc dù không có ý định phân hóa Sử Lai Khắc thất quái. Nhưng là đến Sử Lai Khắc Học Viện gây sự ý nghĩ bỉ bỉ đông còn có. Hơn nữa còn rất lớn. Sử Lai Khắc Học Viện. Chuyên chọn thiên tài muốn. Không thu người khác nhục nhã nhân ra cũng coi như. Còn chụp xuống người khác nhà tiền mồ hôi nước mắt. Trên cơ bản có thể đi Sử Lai Khắc Học Viện báo danh học sinh. Xuất thân đều không phải rất tốt. Chỉ là đối chính mình thiên phú rất có lòng tin. Bọn họ ném xuống mỗi một khoản tiền, đều là tân tân khổ khổ kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt. Người đem bọn họ tiền cấp khấu, này không cướp trắng trợn sao? Này cái gì rác rưởi học viện a? Các ngươi lương tâm đâu? Vì thế bỉ bỉ đông cố ý an bài một cái đại lương tâm đi qua. Sơ đại Sử Lai Khắc Học Viện tọa lạc tại một cái chỉ có bách hộ nhiều nhân ra thôn giữa. Thôn bên ngoài một vòng chất gỗ hàng rào. Tựa hồ là đề phòng dã thú dùng. Tại cửa thôn nơi tựa hồ tụ tập không ít người. Cửa thôn nơi trưng bày một cái bàn. Cái bàn ngồi phía sau nhất danh hơn 60 tuổi lão giả. Cửa thôn nơi dùng đầu gỗ dựng thành cổng vòm bên trên treo cùng nhau xem đi lên có chút rách dưới. Hoành phi, mặt trên có khắc đơn giản 5 chữ. Sử Lai Khắc Học Viện. Tại này 5 chữ phía trước, còn có một cái màu xanh lá ảnh chân dung. Nhìn qua như là một loại hình người quái vật đầu. Lục lục, có chút ít đáng yêu. Kia bàn sau lão giả ngực phía trước. Cũng mang theo một cái cùng loại màu xanh lá hình tròn huy chương. Hẳn là Sử Lai Khắc Học Viện huy hiệu trường. Ước chừng có thượng trăm cái người ghi danh. Trong đó không ít người đều cau mày. Hiển nhiên đối với nơi này hoàn cảnh cũng không là rất hài lòng. Bất quá, học viện rách dưới là phá lạn điểm. Nhưng là đây quả thật là bị võ hồn điện sở tán thành một chỗ cao cấp hồn sư học viện. Ngồi tại cái bàn đằng sau phụ trách tiếp nhận báo danh lão giả nhìn qua một bộ dáng vẻ lười biếng. Trên người quần áo nói thật dễ nghe điểm là mộc mạc. Thấy thế nào, đều giống như một thôn trang lão nhân. Đội ngũ rất dài rất dài. Một đám đều là bị đào thải đi xuống gia đình hài tử. 12 tuổi, đại hồn sư Tu Vi. Này đã có thể đào thải tuyệt đại bộ phận hồn sư. Bọn họ đều một mặt thất vọng lại phẫn nộ thần sắc. Báo danh còn lên không được học. Tiền còn lui không trở lại. Mấu chốt là cùi trỏ vặn bất quá đùi. Chỉ có thể ăn này cái cứng rắn nghẹn. Không ít gia đình lưu lại muốn nhìn một chút như vậy hà khắc điều kiện hạ. Đến cùng ai có thể trúng tuyển đi vào. Đợi đã lâu. Rốt cuộc đến phiên thường thường không có gì lạ Tây Môn Khánh một nhà. Gia Gia Tây Môn Cuồng đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Ba ba Tây Môn Khánh mang theo tôn tử Tây Môn Tĩnh đi đến phía trước đi.